Phong lưu pháp sư, chương 484, ly biệt đích dạ vãn, cốc truyện audio.com, khả hình long nhất hồn phi phách tán, hắn muốn lao ra để đem khả hình lại nhưng pháp trận đã khởi động, hắn vừa mới hô lên hai chữ, mà pháp trận liền đưa mọi người biết mất khỏi thạch thất. Khả hình từ từ nhắm mắt lại, trong lòng bi thương nhưng lại mang theo cảm giác giải thoát. Biểu ca, nếu có kiếp sau, muội nhất định sẽ làm vợ của chàng, kể cả bên cạnh chàng có bao nhiêu nữ nhân đi nữa. Một tiếng nổ ầm, bụi cát mù trời, quang minh đại giáo đường của Thương Nguyệt Thành, bị san thành bình địa, may là chỗ này ở nơi vắng vẻ, bốn phía không có cư dân, lại đang lúc trời mờ mờ sáng nên số người chết chủ yếu là tế tự và võ sĩ của quang minh giáo đường. Tuy nhiên cũng kỳ quái, toàn bộ sinh mạng cùng vật thể bên trong quang minh đại giáo đường đều biến thành cho bụi, duy nhất có pho tượng quang minh thần không một chút tổn hại, xem rất kỳ kỳ. Trong một gian mật thất của Hoàng cung Nạp Lan đế quốc đột nhiên hiện ra một cái ma pháp trận, vài bóng người ta trong ma pháp trận lao ra. Mật thất này chính là nơi tu luyện của Liễu Như, luôn được nàng cẩn thận coi chừng, để tránh thông bị truyền tới ma huyễn xâm lâm. Tốn bao nhiêu tinh lực cùng ma lực khiến toàn thân mệt mỏi dã rời, Long Nhất đã lâu lắm rồi không có cảm giác này. Mắt nhắm lại, trong đầu Long Nhất lại hiện lên đôi mắt khả hình, không tự chủ được một cơn đau đớn nổi lên, nha đầu ngốc này, sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Hắn biết vẻ thống khổ của khả hình, trà nhĩ tư dù sao cũng là dưỡng phụ của nàng, nàng vì hắn mà tự tay đâm lão, khiến cho nàng vô cùng áy náy, cảm thấy không sao có thể đối mặt được, chính vì vậy nàng mới chọn cái chết để giải thoát. Nghỉ một chút mấy người để khôi phục chút khí lực nhưng ai cũng không nói, ngay cả nữ nhi cũng lặng yên ngồi nhìn Long Nhất cùng mấy người. Phu quân, chúng ta đi ra ngoài thôi, không có cả Thương Nguyệt Thành sẽ nhào nhào cả lên rồi, Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ giọng nói, sau khi năm tên pháp thần tự bạo sợ rằng quang minh giáo đường giờ này đã bị san phẳng, sự kiện trọng đại như thế chắc sẽ khiến cả Thương Nguyệt Thành nháo nhào cả lên. Các nàng đi đi, ta muốn yên tĩnh chút, Long Nhất uể oải nói, nhắm mắt lại nắm yên không nhúc nhích. Nạp Lan Như Nguyệt cùng Lưu Ly và Liễu Như liếc nhìn nhau, cùng gật đầu rồi nhẹ nhàng rời khỏi mật thất. Quả nhiên, chỉ một đêm chuyện quang minh đại giáo đường bị san phẳng khiến cho mọi người kinh sợ vô cùng, đâu đâu cũng xôn xao bàn tán chuyện này. Nạp Lan Như Nguyệt vội vã tìm cách giải quyết vấn đề này, cuối cùng nàng quyết định tương kế tựu kế, là nguồn cơn sự việc là hắc ám chi thần của hắc ám giao hội hủy diệt, còn vấn đề khác sau này sẽ tính. Vào một đêm ba ngày sau đó, tại nơi quang minh đại giáo đường bị phá hủy, xuất hiện một thân ảnh ở đây thật lâu. Trên giải đất ngoại trừ pho tượng quang minh thần còn lại đều là cho bụi. Chẳng lẽ chết hết cả rồi sao? Thân ảnh nọ thì thào nói, cái thân ảnh này chính là Long Nhất mới từ trong mật thất đi ra. Thở dài thườn thượt, Long Nhất điểm nhẹ chân, thân hình như một làn khói nhẹ bay tới bên bờ biển. Thiếu gia Lưu Ly sớm đã ở chỗ này chờ. Vết chân nàng sớm đã xéo nát bờ cát, đôi chân thon nhỏ hiện ra như ngọc bàn, như thiên nữ dưới ánh trăng. Long Nhất thu lại những thương cảm trong lòng, cười âu yếm nói. Lưu Ly, thời gian tới, có lẽ ta sẽ rời xa Thương Nguyệt Thành, nàng sẽ không được hình thấy biển nữa, nàng có điều gì bất tiện không? Lưu Ly, góc chuyện audio.com, lắc đầu, nắm tay Long Nhất nhẹ nhàng nói. Thiếu gia thiếp đã nói không hối hận rồi, cho dù người đi tới chân trời nào thiếp cũng sẽ đi theo người, trừ khi người không muốn thiếp nữa. Long Nhất cười không nhịn được bắt đầu bóp bóp kiều đồn của nàng. Đi thôi, chúng ta tới gặp Bịch Phỉ và Tiểu Mễ chào một tiếng, ngày mai chúng ta sẽ đi. Long Nhất kéo Lưu Ly bay lên cao rồi nhào xuống hòa mình vào biển rộng. Vừa xuống nước, hai chân Lưu Ly lập tức biến thành chiếc đuôi cá màu vàng, cùng Long Nhất ở bên nói cười huyên náo, chơi đùa trong đại dương sâu thẳm. Đột nhiên, hai người đi tới hải vực nọ, nơi hải quái ẩn thân thì chỉ thấy trống trơn. Ủa sao lại thế, hải vực này là nơi thích hợp nhất của hải quái nọ, chẳng lẽ Bịch Phỉ A Di đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Ly thẳng thốt, Long Nhất nhìn mọi nơi đánh giá, đột nhiên thấy bên cạnh mảng san hô phía trước có cái gì đó lấp lánh tỏa sáng, hắn bơi lại thì thấy nó phát ra từ tảng đá, mặt trên có khắc mấy chữ của hải tộc. Lưu Ly, đến đây xem viết gì này, Long Nhất gọi to. Lưu Ly bơi lại vừa nhìn thấy chữ liền thét lên kinh hãi, nắm chặt lấy tay Long Nhất. Trên đó viết gì vậy? Long Nhất liền hỏi, xem ra cảm giác ly khai biển cũng thật là không sai. A Di nói người cùng với Tiểu Mễ trở về Hải Dương chi hành, để cho thiếp an tâm đi theo chàng, chờ thêm một thời gian nữa họ sẽ trở lại. Ta nghĩ A Di cùng với Tiểu Mễ trở lại Hải Dương chi thành cũng có nguyên nhân, không cần phải lo lắng quá. Long Nhất một mặt ôm Lưu Ly, mặt khác mơ hồ đoán được chuyến trở về Hải Dương chi thành lần này hung hiểm vạn phần, bằng không sẽ không phải đi mà không từ biệt như thế. Nhưng Di trở lại Hải Dương chi thành để làm gì? Người của ngư tộc một khi bị trục xuất khỏi thành, vĩnh viễn không được trở về, hay là họ đã bị phát hiện rồi? Lưu Ly lo lắng, được rồi, việc đã thế rồi, không nên quá lo lắng, nàng biết A Di là một người rất cẩn thận, người ra đi chắc chắn phải có chuẩn bị trước rồi, Long Nhất an ủi. Lưu Ly chợt rung mình nhớ lại vào lễ trưởng thành, A Di thực sự khác thường liền hiểu ra mọi chuyện. Trở lại bờ, Lưu Ly vẫn rất trầm mặc, vẻ mặt buồn rầu. Nàng từ nhỏ cho đến lớn đều cùng với S.I. và Tiểu Mễ, họ rời đi khiến cho nàng lo lắng không thôi. Long Nhất mất nửa ngày công mới có thể khiến cho nàng tươi tỉnh hơn chút. Bóng đêm xinh đẹp luôn cần thiết để trang điểm cho sự lãng mạn. Long Nhất không muốn thấy sự thương cảm, bởi vậy lấy sự lãng mạn gió trăng để làm cho người ta quên đi. Nạp Lan Như Nguyệt trong tầm cung, hai bóng người đang thở hổn hển trên chiếc giường mềm mại, gió bìa khẽ khẽ mơn man, khiến cho sự lãng mạn càng lên tới đỉnh điểm. A, phu quân, Nạp Lan Như Nguyệt rên lên đứt quãng, thân hình mềm mại run rẩy liên hồi, ngọc thủ cuồng loạn ôm lấy mái tóc Long Nhất. Long Nhất khẽ cắn, bàn tay thì đang khua loạn ở u cốc lầy lội của nàng mân mê hạt đậu nhỏ của người ngọc thỏa thích đùa vui. Cách chương.